chú là của em. Chương 1119, chương 1120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, làm sao? Hy vọng bố vợ tương lai của cậu tỉnh lại như thế sao? Nhóc con không có bố. Từ nhỏ hai mẹ con đã sống rất là gian khổ. Dì Tô năm ngoái suýt chút nữa thì qua đời vì bệnh tật. Thứ Kỷ Vân như thiếu hai mẹ con bọn họ. Ông ta phải đền bù lại rõ ràng. Nếu không thì tôi đền bù thay cho ông ta. Thế nào? Tôi sẽ làm bố dượng con nhóc kia. Anh biết tôi. Tôi cảm thấy tôi sẽ làm một người bố tốt. Một người chồng tốt. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co rút nói. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng không phải ông ta. Không phải người gì tôi luôn đợi. Nếu Kỷ Vân Tiêu thật sự tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ từ bỏ thì vẫn còn kịp. Tôi biết mỗi đoạn tình cảm của cậu đều rất chân thành. Nhưng gì tôi không hợp với cậu. Thừa dịp vẫn chưa lún sâu đến mức không cách nào rời đi thì rút lui sớm đi. Ân Vô Tà tức giận nói. Cậu cảm thấy có khả năng sao? Đây là tình thế bắt buộc có được không? Hơn nữa, nếu cậu thật sự suy nghĩ cho chị ấy thì không nên để mặc cho chị ấy chờ đợi một người thực vật trở về. Như vậy chẳng khác gì đang lãng phí thời gian cả. Chị ấy đã phí 20 năm thời gian tươi đẹp. Hiện tại còn tiếp tục lãng phí sao? Đó rất có thể là người mà cả đời này cũng không chờ được. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Cho dù là dì Tô hay là nhóc con thì tôi luôn tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Sẽ không can thiệp vào lựa chọn của bọn họ. Được Âu có đường của cậu. Tôi có đường của tôi. Không can thiệp vào với nhau được. Ngày mai là cuối tuần. Tô Ngọc Mỹ sẽ đi chăm sóc toàn thân. Cậu mau bảo trợ lý làm cho tôi một tấm thẻ. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu chiến dịch ngẫu nhiên gặp mặt ngoài công ty. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Tùy cậu. Tốt bụng nhắc nhở. Dì Tô không chỉ có mỗi thẻ chăm sóc cơ thể. Tôi còn làm cho dì ấy thẻ làm đẹp. Thẻ tắm suối nước nóng. Cậu muốn ngẫu nhiên gặp mặt dì ấy ở thẩm mỹ viện sao? Thì sao? Không được sao? Hiện tại không phải đàn ông cũng đi chăm sóc da sao? Nói cho tôi biết địa chỉ. Tôi muốn ngẫu nhiên gặp mặt. Phải ngẫu nhiên gặp mặt mấy lần. Phải không ngừng suốt trong cuộc sống của chị ấy. Chờ ngày đột nhiên tôi không xuất hiện. Người ta sẽ thấy không quen. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co rút nói. Cút đi. Nhớ gửi địa chỉ vào điện thoại cho tôi. Nói xong câu đó. Ân Vô Tà liền rời đi. Trong lòng vẫn tức giận như cũ. Thế mà lại tiết lộ thứ không nên tiết lộ cho Tô Ngọc Mỹ biết. Sau khi anh ta đi xong, Lệ Minh Viễn lại liếc dòng thời gian trên Zalo. Phát hiện, lại có thêm một video bikini được đăng lên. Vẻ mặt anh lại lần nữa trở nên khó coi. Không nói hai lời chặn luôn Tô Noãn Tâm. Sau đó nhắm mắt làm ngơ. Con nhóc thối, tối nay tốt nhất đừng có về nhà. Nếu không, cô xong đời. Tô Noãn Tâm chơi xong thì đi nên nghỉ ngơi. Cầm điện thoại thoát ra vào lại hai lần nhưng không thấy bình luận trả lời của chú. Không có bình luận bài sau. Không chỉ không có bình luận bài đăng sau. Đến cả bình luận của bài đăng trước cũng biến mất. Cô không khỏi sững sờ. Đi tìm tên Zalo của chú. Kết quả phát hiện. Không có người này. Vãi lìn. Đây là chặn cô rồi sao? Kỷ Hoài An và Dương Ánh Mai không khỏi sững sờ. Kỷ Hoài An vội nói. Ai chặn chị vậy? Chú nhà chị. Phụt, tổng giám đốc Lệ chăm chỉ như thế sao? Chị cũng vừa mới biết. Còn không cho chị về nhà. Còn chặn chị, thế mà lại hẹp hòi như thế. À, tức chết em mất. Chị Ánh Mai, nhà chị có phòng khách không? Hôm nay em không về nhà. Cách Trương.